Vũ Thần Chúa Tể, chương 3703 Chu Diệt Cửu Tộc. Khóc Chuyện audio.com, ta cười ngươi thật quá ngây thơ, thật coi ta là ngu ngốc sao? Nếu là ta đầu hàng ngươi, mới thực sự là tự tìm đường chết, đến thời điểm, ngươi sẽ thả qua Quảng Hàn phủ ngươi. Tần Trần thật sâu mắt nhìn U Thiên Tuyết đám người, sau đó ánh mắt biến phải vô cùng dữ tợn cùng băng lãnh. Hy Đa La, đúng như một dạng ngươi nói, ở thiên giới như vậy địa phương, không vô sỉ người cũng sớm đã chết, sở dĩ, ngươi nói đúng, Quảng Hàn phủ trong, là có ta người yêu thân nhân, và bạn, nhưng mà vậy thì thế nào? Ai cũng không có ta bản thân trọng yếu, ngươi giết đi cứ việc giết đi, nhưng mà từ hôm nay trở đi ta Tần Trần liền nhìn thẳng ngươi Hy Đa La, chỉ cần ta một ngày không chết ta Tần Trần liền cùng ngươi không chết không thôi, mãi đến chu diệt ngươi cửu tộc trở nên ta Tần Trần xin thề. Khách chương.